Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 679, cùng Mark đêm trò chuyện Caroline. Ban đêm, Mark chung cư. Chờ một chút, Mark đưa tay ngăn trở Adam. Chúng ta còn không có nói chính sự đây. Cái gì chính sự? Adam không hiểu nhìn xem Nixon. Ngươi cứ nói đi. Mark đem Adam đầu vịn chính. Cưỡng ép bốn mắt nhìn nhau. Ngươi nói đi, trang trại ngựa nhìn Caroline sủng vật ngựa. Đúng không? Adam nhịn không được cười nói. Ta đã biết. Ngày kia à. Đến lúc đó các ngươi trước đi qua. Ta buổi sáng điều tra phòng lại đi tìm các ngươi. Ngươi không cùng ta bọn họ cùng đi. Mark lo lắng nói. Ta nghe Caroline nói. Những địa phương kia đều là hội viên chế. Người bình thường vào không được. Ngươi sợ Caroline chịu nhục. Vào không được. Adam cười nói. Yên tâm đi. Không có vấn đề. Ta cam đoan. Ngươi cam đoan. Mark vẫn còn có chút lo lắng. Ta cam đoan. Adam giơ tay phải lên. Nghiêm túc làm xin thể hình dáng. Lấy NXAM chi danh. Ngươi thật đúng là nể tình. Mark lật ra một cái liếc mắt. Ta thay NXAM cảm ơn ngươi a. Liền cái này. Adam cười đùa nói. Ngươi đạo này cảm ơn phương thức cũng quá không có thành ý. Ta không trông cậy vào ngươi có nhiều chân thành. Làm ra bao nhiêu tính thực chất hành động. Nhưng ngoài miệng nói lời cảm tạ chung quy phải đầy đủ chân thành cảm động a. Vậy coi như xong. Mark nằm ngửa. Ta không thay thế NXAM. Ngươi nên tìm người nào tìm ai đi. Được thôi. Ngươi ngủ đi. Adam cũng không có lại khó xử hoàn toàn cá ướp muối Mark. Cười nói. Ta trước nhìn sẽ sách. Nói xong. Đứng dậy đi trong thư phòng cầm một bản toán học chuyên. Tới. Mark trong phòng ngủ kêu lên. Adam cười cầm sách đi vào. Nằm nghiêng tại trên giường. Tùy ý Mark nghiêng người ôm. Cầm sách nhìn lại. Cái này đã hình thành quen thuộc. Nguyên bản Adam không muốn đánh quấy nhiễu Mark đi ngủ. Chuẩn bị đi phòng khách đọc sách. Thế nhưng Mark không vui lòng. Kiên trì để Adam trong phòng ngủ bật đèn đọc sách. Nàng không ngại đèn sáng rỡ ảnh hưởng nàng giấc ngủ. Bởi vì có mở hay không đèn. Đối với bởi vì ác miệng mạnh miệng không chịu thua. Cơ hồ mỗi lần đều hôn mê đi qua nàng đến nói. Không hề ảnh hưởng. Đèn lại phát sáng. Cũng kích không tỉnh một cái linh hồn phiêu đãng tại cái khác thứ nguyên người. Liền tính về sau nàng càng ngày càng theo tâm. Đánh Adam đánh có chừng có mực. Lại không hoàn toàn như trước đây thả ra cuối cùng vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói liền chết ngất. Còn có thể cùng Adam ôn hòa nhã nhặn phiếm vài câu. Nàng cũng không cho Adam đi phòng khách đọc sách. Tình nguyện dạng này cầm Adam làm gối ôm. Hai lần ba điểm trên một đường thẳng. Mắc một mực ôm chặt Adam. Mặt mũi tràn đầy dễ chịu. Đổi thành người bình thường. Là không hưởng thụ nổi đãi ngộ này. Bởi vì người bình thường thân thể là gánh không được thời gian dài như vậy ôm. Cụ thể có thể tham khảo Ross cùng Rachel. Ross vì thế còn phát minh ôm rút cánh tay pháp. Cũng chính là trước chờ Rachel ngủ. Sau đó nghiêng người cả người ôm lấy Rachel. Kéo theo Rachel thân thể hướng Rachel cái kia một bên lật qua lật lại. Đem bị Rachel đè ép cánh tay thả ra ngoài. Sau đó chỉ cần nhẹ nhàng rút ra còn lại bộ vị bàn tay liền có thể hoàn mỹ tách rời. Chính mình ngủ chính mình. Đương nhiên vì lừa gạt Rachel. Tốt nhất sau khi tỉnh lại. Lần nữa đem Rachel ôm trong ngực. Tạo thành cả đêm đều là ôm ngủ ngọt ngào giả tưởng. Ross loại này phía trước chỉ trải qua qua một cái lê lão bà trung thực nam nhân. Vậy sẽ còn tính là trung thực. Đều bị ép buộc sáng tạo ra loại phương pháp này. Có thể nghĩ nam nhân có nhiều khó. Adam kiếp trước liền có mấy cái bằng hữu, đều là phương diện này người bị hại. Cánh tay hoàn toàn tiếp nhận không đến bạn gái muốn loại này ôn nhu. Từng cái phát ra từ nội tâm nhổ nước bọt. Phim truyền hình bên trong đều là gạt người. Gặp quỷ mỗi đêm ôm ngủ. Sau đó tự mình một người ngủ. Chẳng lẽ không thơm sao? Cho ta một điểm không gian. Cách ta xa một chút. Có được hay không? Chỉ bất quá một thế này. Nắm giữ hệ thống. Toàn thân thuộc tính biên độ lớn tăng lên Adam. Nhưng là có thể nhẹ nhõm hưởng thụ loại này ngọt ngào cùng ôn nhu. E ưm. là thật rất hưởng thụ. Caroline thật rất đáng gờm. Mark ôm Adam thân thể. Một mặt hưởng thụ nhắm mắt lại. Thì thầm nói. Nói thế nào? Adam thuận miệng nói. Ta trước mấy ngày không phải cùng nàng lật về nàng hào trạch. Giúp nàng đi lấy ít đồ nha. Mark mở to mắt. Nửa ngửa đầu nhìn xem Adam. Nàng cái kia hào trạch đó là thật hào trạch. Nàng tủ quần áo ở giữa so với ta chung cư đều lớn. Chấm ngoặc kép. Vậy thì có cái gì ý tứ? Adam trêu chọc nói. Nàng tủ quần áo ở giữa lại lớn một lần. Cũng không đủ ngươi mặc. Đừng dẫn ta. Mark vui cười một tiếng. Đẩy một cái Adam. Chân thành nói. Chúng ta nói chính sự. Không cho nói tao lời nói. Được rồi. Adam nhún vai. Biết nghe lời phải. Nàng còn có một cái đặc biệt xoay tròn nướng giày đánh. Lấy tên gọi là giày thiên luân. Mark sợ hãi than nói. Nhấn một cái điều khiển từ xa. Giày của nàng quầy liền bắt đầu xoay tròn. Từng dãy nhiều loại giày. Không ngừng xuất hiện. Quả thực quá khoa trương. Nghe nói vẫn là chính nàng thiết kế. Cái kia kết cấu rất đơn giản. Adam vừa nghe liền hiểu. Cười nói. Nếu như ngươi muốn. Tùy thời đều có thể nắm giữ. Còn có cái kia bồn tắm lớn. Mark lộ ra khó quên thần sắc. Bên trong vậy mà còn có xoa bóp nút bấm. Chấm ngoặc kép. Cái này càng đơn giản hơn. Adam mỉm cười nói. Mặc dù ta cùng Caroline cơ hồ không sống tại cùng một cái thế giới. Thế nhưng chúng ta kỳ thật vẫn là có thể tìm tới một chút chỗ tương tự. Mark thì thầm nói. Ta từ nhỏ không có phụ thân. Nàng từ nhỏ không có mẫu thân. Chúng ta có cộng đồng thích ca. Còn tại nàng hào trạch bên trong cùng một chỗ từng khiêu vũ. Cuối cùng xúc động báo động. Mỗi người đều mặc một đống lớn y phục chạy ra. Lần sau đừng như vậy. Adam để sách xuống. Nhìn xem nàng. Nhắc nhở. Ngươi không còn là trước kia cái kia không xu dính túi phá sản nữ hài. Đủ khả năng trợ giúp Caroline. Không có vấn đề. Nhưng xúc phạm pháp luật loại hình sự tình. Tốt nhất đừng làm. Ta đã biết. Mark cùng Adam liếc nhau. Gật đầu đáp ứng. Nếu là lúc trước, nàng mới không quan tâm những thứ này. Nhưng bây giờ, dù cho nàng không quan tâm, nhưng cuối cùng một khi xảy ra chuyện, Adam luôn là sẽ ra mặt. Nàng cũng không muốn cho Adam gây phiền toái. Vậy thì đúng, Adam sờ lên Mark đầu. Kỳ thật Caroline không có ngươi tưởng tượng như vậy đáng thương. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Có ý tứ gì? Mark hiếu kỳ nói. Ngươi nói là Caroline kỳ thật còn có tiền. Cái này cũng không rõ ràng. Adam ý vị thâm trường cười nói. Bất quá thỏ khôn còn ba hang. Càng có thể huống là cơ hồ lừa gạt toàn bộ New York Martin Channing. Hắn khẳng định có không ít che giấu tài sản không có bị niêm phong. Chỉ bất quá những này tạm thời không giúp được Caroline. Bởi vì rất nhiều người đều sẽ chằm chằm chết Channing nhà tình trạng tài chính. Chỉ cần Caroline lấy ra không thuộc về nàng lao động đoạt được thu vào. 100% sẽ được lập tức đoạt lại. Dùng để bồi thường toàn bộ nợ nần. Bởi vậy ít nhất mấy năm ở giữa. Caroline đều đem bước đi liên tục khó khăn. Là chân chính phá sản nữ hài. Thế nhưng dù vậy, nàng phá sản. Cùng người phía trước loại kia phá sản. Cũng là hoàn toàn không giống. Thật đến thời khắc nguy cấp nhất. Ta tin tưởng nàng cũng là có thể lấy ra một vài thứ khẩn cấp. Thật không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy đáng thương. Nếu mà hắn nhớ không lầm, Caroline trong tay vẫn là có một túi kim cương. Các nàng trước mấy ngày leo tường tiến vào hào trạch, ngoại trừ cầm những cái kia y phục, đoán chừng cũng là thuận tay cầm những này không có bị đăng ký kim cương vỡ. Lúc trước căn bản chướng mắt, đoán chừng là dùng tại phối sức bên trên nhỏ kim cương. Như vậy một túi, khẳng định cũng có giá trị không nhỏ. Đây vẫn chỉ là kim cương. Đến cùng có hay không cái khác lén lút chân tàng quý giá đồ cất giữ. Cái này ai cũng không biết. Nhưng Adam cảm thấy khẳng định là có. Có lẽ vậy, Mark lắc đầu nói. Thế nhưng giống nàng như thế làm nửa đời người công chúa. Đột nhiên rơi xuống cho tới bây giờ cuộc sống như vậy. Dạng này chênh lệch, ta quả thực không dám tưởng tượng. Đổi thành ta, đổi thành bất luận kẻ nào, đoán chừng đều tiếp thụ không được.